Chương 1169, vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Một đầu cự long run rẩy cánh, chậm rãi rơi xuống một mảnh trên đất trống, kéo lì hót từ hệ vạn lưng rồng trên nhảy xuống tới, nhìn xem trên đỉnh đầu đoa nở kia ma pháp năng lượng, yên lặng đứng ở đó, hồi lâu không nói gì. Hệ vạn bu lại, nhìn xem đoa nở kia ma pháp năng lượng, mở miệng nói ra, nhìn bọn hắn kinh lịch một trận hiểm ác chiến đấu ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng hẳn là có thể gặp chứng chiến đấu như vậy. Eo lì hót buồn bực mở miệng mắng. Hắn một lòng muốn vì nhân loại chiến đấu một lần, nhưng hắn so mùa ảo dơ dở còn muốn không may, hắn bỏ qua tất cả chiến đấu, cho tới bây giờ, đều không có thật tốt thi triển một chút thân thủ của mình. Liên ở phía sau hắn, một cỗ vẽ lấy màu đo thập tự cỗ xe lắc lư chạy qua, đằng sau đi theo một cỗ xe dịp trên cột hai bộ cáng cư ưu thương, phía trên nằm hai cái bị cắt chi thương binh. Cảnh tượng như vậy để chiến trường này biên giới địa phương biến vô cùng chân thật, sự tàn khốc của chiến tranh ở chỗ này lộ ra như vậy đương nhiên. Từ bụt lần vận xuống tới thương binh khắp nơi đều là, tòa này có được các loại pháo binh mười mấy vạn người, có được bình dân hơn 30 vạn to lớn cứ điểm, bị năng lượng chút xuống hoặc là nói năng lượng xung kích ma pháp nổ hoàn toàn thay đổi, bên trong trụ dân tự nhiên cũng là thảm không nói nổi. Kho đạn tuấn bạo sự tình cũng sớm đã để người không cảm thấy kinh ngạc, bị tạc chết quan binh có lúc ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Có thể tìm tới thi thể cũng chưa chắc liền là may mắn, bởi vì bọn hắn cũng đã chết, chết được không thể lại gọn gàng. Thảm hại hơn một chút, là không có chết thương binh không ít người bị tạc bay cánh tay hoặc là nổ bay chân, rất nhiều người bị đè ép tại phế tích phía dưới, một ngày nhiều thời giờ bên trong, chảy khô máu tươi cũng không chiếm được cứu viện. Còn có càng nhiều, là trước mắt loại này, bị cứu ra, kết quả cũng đã tàn tật kẻ đáng thương. Hai chiếc chở đầy thương binh xe cứu thương sau khi trải qua, liền là hai chiếc xe tải theo sát phía sau, xe tải trong xe ngồi đầy vết thương nhẹ viên. Những này vết thương nhẹ viên môn trên đầu quấn lấy băng vải, cánh tay bị băng gạc dán tại trước ngực, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá con đường bên cạnh cự long, nhìn xem kia hùng vĩ cánh, còn có kia nhìn lít nha lít nhít lân phiến. Nơi xa, hoành ở trên đường chân trời một lần, còn tại bốc lên quần cuộn khói đặc. Những này khói đặc ở trên đường chân trời tràn ngập, chặn càng xa một chút vạch tờ họ dạn. Con đường một bên khác trong ruộng, là một chút nhìn không thấy bờ lều vải, không biết là vừa mới đến vẫn là mới từ tiền tuyến triệt hạ đến chỉnh đốn bộ đội ngay tại lều vải trong doanh địa nghỉ ngơi. Bọn hắn cầm hộp cơm, hoặc là ôm mới vừa từ chỗ xa hơn vận chuyển tới báo chí còn có tạp chí, hứng thú rào rạt nhìn xem quá khứ quân đội. Mà tại bọn hắn cùng con đường ở giữa nền đường bên cạnh, từng đội khiêng vũ khí hệ lạn hiệu đế quốc bộ binh hạng nhẹ ngay tại tiến lên. Những binh lính này phụng mệnh trực tiếp giết vào vạch tờ họ dạn, củng cố phòng ngự trận địa, tiếp nhận những cái kia ngay tại tiền tuyến ác ma tôi tớ quân, để bọn hắn tiếp tục đi tới đến chỗ xa hơn. Hai cánh, hệ lạn hiệu đế quốc xe tăng cùng cơ giới hóa bộ binh sư ngay tại tiếp tục hướng phía trước tiến công, bọc thép bắc cầu xe buông xuống sắt thép cầu nối. Sau đó xe tăng liền bước lên cùng tiễn sông qua nhỏ bé dòng sông. Xe bọc thép theo sát mà lên, lại sau đó liền là không thế đêm mở hết đửa cờ bộ binh hô to hệ lạn hiệu đế quốc vạn tuế khẩu hiệu, lấp đầy những cái kia tràn đầy ác ma thi thể chiến hào. Vạch tờ họ dạn hiện tại đã ba mặt bị vây, hai cánh ác ma tại giã chiến trạng thái căn bản không có biện pháp đứng vững hệ lạn hiệu công kích của đế quốc. Càng ngày càng nhiều hệ lạn hiệu bộ đội đế quốc giết tới bọn hắn hẳn là ở vị trí. Sau đó bọn hắn liền tiếp tục đi tới, ý đồ vây quanh toàn bộ vạch tờ họ dạn. Bọn hắn không sai biệt lắm thành công, hai ngày bên trong, bọn hắn đẩy về phía trước tiến vượt qua 50 cây số, vạch tờ họ dạn cùng bên ngoài ác ma quân coi giữ liên hệ, trên cơ bản đã bị cắt đứt. Muốn rút lui ra khỏi thành, hoặc là vận chuyển thứ gì vào thành, đều sẽ bị hệ lạn hiệu đế quốc hỏa pháo tập kích quấy rối, kia là một đầu lối đi hẹp. Là ác ma bộ đội liều chết mới bảo vệ tới tử vong con đường. Có lẽ, hệ lản hiệu đế quốc giữ lại dạng này một cái thông đạo, chính là vì để thành nội cùng ngoài thành ác ma, vì đầu này tử lộ chảy khô mình huyết dịch. Bởi vì ba mặt bị vây, cho nên hoạch tờ họ dạng QNZ tìm không được cờ nư A cái gì cái gọi là an toàn địa phương, bốn phương tám hướng đều là hỏa pháo, bên này vừa mới hỏa lực oanh kích hoàn tất, bên kia hỏa lực liền lại bắt đầu. Âm ầm tiếng pháo tựa hồ căn bản cũng không có ngừng thời điểm, rốt cuộc hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội tiền tuyến, có được càng nhiều đường kính nhỏ hỏa pháo, còn có sung túc đạn pháo. 120mm đường kính pháo cối phụ trách chi viện doanh cấp bộ đội tác chiến, 80mm đường kính pháo cối phụ trách chi viện cấp đại đội bộ đội tác chiến, bọn chúng QNZ đang không ngừng khai hỏa, đem tiền tuyến trận địa nổ trướng khí mù mịt. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc lại kẻ nhạt chiến tranh. Tại đặc sắc nhất chiến đấu đánh qua về sau, còn lại liền là tàn nhẫn cùng huyết tinh, còn có tử vong cùng tra tấn. Trên bầu trời đã không có đáng sợ không gian kẽ nước, hễ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom lại một lần nữa quang lâm mặt tờ họ dạn. Không quân tựa hồ chấp nhất tại đem mặt tờ họ dạn nổ thành một vùng đất trống, bọn hắn mang theo đủ loại kiểu cũ bom, đem những này đã quá hạn đạn dược nhét vào cái này đã nhanh phải kết thúc trên chiến trường. Bạo tạc lại một lần đánh tới, phảng phất muốn cho phiến đại địa này đắp lên một trường tử vong thảm. Bởi vì đạn dược đã khô kiệt, ác ma hỏa lực phòng không hoàn toàn trở nên yên lặng, bọn hắn chỉ có thể nhìn mình trận địa bị bạo tạc bao phủ. Những cái kia chiến lược máy bay ném bom QNZ là lần đầu tiên bay đến thấp như vậy địa phương đến chấp hành oanh tạc nhiệm vụ, chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy những này máy bay ném bom rộng mở máy móc bụng bom khoang thuyền, còn có thể rõ ràng trông thấy bên trong treo đầy bom. Một chút cao cấp ác ma thậm chí có thể nhìn thấy trên máy bay linh tán, còn có một số được ra khe hở, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu, bọn hắn không có đảm lượng đối bầu trời oanh kích ma pháp, bởi vì bọn hắn sợ hãi càng nhiều trả thù càng đáng sợ. Nửa cái thành thị lại một lần nữa bao phủ tại trong ngọn lửa, mặt khác nửa cái thành thị lấy yên lặng đến như là không có gió mặt nước. Bao trùm lấy màu đen cơ sĩ, hoặc là đốt lên thiêu đốt bổng hệ lạn hiệu đế quốc khu khống chế vô cùng an toàn. Trên trận địa binh sĩ chỉ là cảm thụ được chân mình hạ mặt đất có chút chấn động, mắt lạnh nhìn xa xa bạo tạc, dơ lên đầy trời khói đen. Tại bạo tạc trong ngọn lửa, đã từng hùng tráng vô cùng ác ma thần miếu cái bóng nhăn nhó thành kinh khủng hình dạng. Nó bởi vì tới gần quá hệ lạn hiệu đế quốc tuyến đầu trận địa, cho nên cũng không có bị tạc đạn đánh trúng. Nơi đó ác ma thể sống chết bảo vệ cái này nhìn không cho phép kẻ khác khinh nhờn địa phương. Dùng tính mạng của mình đứng vững hệ lạn hiệu đế quốc sắt thép chi vũ. Bọn hắn không biết là, chuyên môn doanh tạc bọn hắn vị trí mới công kích máy móc bộ đội đã từ sân bay bay lên sự thật chứng minh, hệ lạn hiệu đế quốc không quân doanh tạc có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng mặt.